Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, hận ý ngập trời. Đã ngươi đến giết ta, liền nên làm tốt bị giết chuẩn bị. Lòng tham, luôn luôn phải trả giá thật lớn. Tô Hạo Thần khinh thường lắc đầu, trong tay Bôn Lôi kiếm giơ lên. Cửu Kiệt rốt cục tuyệt vọng, hắn hai mắt đỏ bừng, đột nhiên cuồng loạn kêu to. Đáng chết tiểu tử, ngươi thật ác độc, ta như thế cầu xin tha thứ ngươi thế mà còn không chịu buông tha ta. Giết đi, vậy ngươi liền giết đi, nhưng là coi như ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống sót, ta đại ca nhất định sẽ cho ta báo thù. Hắn rất nhanh liền trở về tìm ngươi. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nói nhảm nhiều quá. Tô Hạo Thần hừ lạnh, đột nhiên một đạo kiếm khí bắn ra, trực tiếp xuyên thấu Cửu Kiệt cổ họng. Ách, chấm ngoặc kép, Cửu Kiệt hai mắt trừng trừng, thân thể ưỡn một cái rốt cục nuốt xuống cuối cùng một hơi. Đại ca, hắn đại ca còn mạnh hơn hắn sao? Cái kia chẳng phải là đã trải qua bước vào huyền võ cảnh. Lần này tham gia khảo hạch thiên tài bên trong, giống như không có huyền võ cảnh cao thủ đi. Chẳng lẽ hắn đại ca là lần này phụ trách giám sát khảo hạch ngoại viện hạch tâm đệ tử? Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có quá mức để ý. Vô luận đối thủ là người nào, hắn đều không có mảy may e ngại. Lúc này, Phong Liên Nguyệt đã đem cái khác thanh niên hào bài đều thu hồi đến. Mặt khác, đám người trong tay huyền binh, đan dược, còn có cái kia túi chữ vật, nàng cũng đều cầm tới. Hạo Thần, những cái này đồ vật ngươi nên xử lý như thế nào? Ngươi cầm đi, nhất là cái kia túi chữ vật, có thể cho ngươi trang không ít đồ vật. Tô Hạo Thần tùy ý nói. Không được không được, những cái này đồ vật quá quý giá, ta sao có thể muốn? Phong Liên Nguyệt nghe xong liền vội vàng lắc đầu. Những cái này đồ vật vẻn vẹn một cái túi chữ vật, liền bù đắp được Phong ra toàn bộ gia sản. Nếu như lại tăng thêm cái kia 10 kiện tinh cấp cực phẩm huyền binh, thậm chí mua xuống 3 cái Phong ra đều dư xài. Như thế một số lớn tài phú, nàng cầm ở trong tay đều cảm giác run sợ. Ha ha, cầm đi, coi như là ta trước gửi ở ngươi đó. Về sau nếu như muốn dùng, ta sẽ tìm ngươi muốn. Tô Hạo Thần không thèm để ý cười cười. Đúng rồi, ngươi trước đem tất cả hào bài kiểm kê một cái, nhìn xem những cái này ra hỏa trong tay có bao nhiêu. Ta vừa mới đếm một cái, 10 cái trên thân người tổng cộng có 208 thập lục khối hào bài. Nhìn đến những ngày này bọn hắn mặc dù đang tìm chúng ta, nhưng là cũng không nhàn rỗi. Lại có hơn 280 khối. Nhìn đến những người này mặc dù thực lực không được tốt lắm, nhưng đoạt hào bài thủ đoạn cũng không tệ, cũng coi như cho chúng ta đưa phần đại lễ. Tô Hạo Thần mỉm cười. Phong Liên Nguyệt liếc một cái. Cũng chỉ ngươi dám nói bọn hắn thực lực không được. Chẳng lẽ ngươi không biết 10 người này thực lực ở trên vạn tham gia khảo hạch người bên trong đều là cao cấp nhất sao? Thực lực thật không tệ, chỉ bất quá chính là quá tham lam, cũng không biết La Tú Nhi đến cùng cho bọn hắn chỗ tốt gì, thế mà nhường bọn hắn liên thủ đến giết ta. Tô Hạo Thần lắc đầu, 10 người này nếu như không có chết tại trong tay mình, thông qua khảo hạch cơ hồ là trên bảng đinh đinh, nhưng là đáng tiếc, hiện tại bọn hắn đã trải qua biến thành thi thể. Đi thôi, hiện tại chúng ta trên người hào bài còn chưa đủ, nếu như muốn cam đoan thông qua khảo hạch, chúng ta nhất định phải lấy tới càng nhiều hào bài mới được. Hai người quay người, rất nhanh liền biến mất ở rừng cây chỗ sâu. Mà ở một bên khác, một cái thiếu niên thần sắc cảnh giác hành tẩu tại trong rừng rậm, tựa hồ là đang phòng bị cái khác người khảo hạch công kích. Một lát sau, thiếu niên dần dần từng bước đi đến. Bỗng nhiên, một đạo khác thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trong rừng rậm. Thình lình chính là Cửu Vũ. Kỳ quái, bọn hắn sao vẫn còn chưa quay về? Cửu Vũ nhìn về phía một cái khác phương hướng, trong mắt lộ ra một vòng sốt ruột. Dựa theo ước định, Cửu Kiệt bọn người ở tại giết Tô Hạo Thần về sau, liền sẽ lập tức trở về bẩm báo tình huống. Thế nhưng là hiện tại đã qua hơn một canh giờ, Làm sao vẫn như cũ không có động tĩnh? Chẳng lẽ là ra cái gì ngoài ý muốn? Hẳn là sẽ không đi. Cái kia Tô Hạo Thần tu vi bất quá mới chân võ cảnh bát trọng. Bằng cừu kiệt bọn hắn thực lực, muốn giết chết hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Cừu Vũ suy nghĩ nửa ngày, nhưng thủy chung không cách nào an tâm. Thế là quyết định trước tiến đến nhìn kỹ hãng nói. Chỉ thấy hắn trên người một đạo nhàn nhạt ba động nổi lên. Sau đó cả người liền một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Đây là ẩn thân phù đang có tác dụng. Ẩn thân phù là một loại tinh cấp trung phẩm huyền binh. Trong đó khắc rõ hai đạo phù văn. Theo thứ tự là ẩn hình phù văn cùng ẩn tức phù văn. Một khi thôi động liền có thể ẩn tàng thân hình cùng khí tức, không bị người phát hiện. Võ đạo học minh vì tốt hơn giám sát khảo hạch, liền cho mỗi một hạch tâm đệ tử đều phát một mai ẩn thân phù, nhường bọn hắn có thể đang theo dõi người khảo hạch đồng thời lại không được bị đối phương phát hiện. Cừu Vũ tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau liền chạy tới bên dòng suối nhỏ. Thế nhưng là cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn trong lòng đột nhiên dâng lên ngập trời sát ý. Chỉ thấy một mảnh hỗn độn trong rừng cây, 10 cái thanh niên thi thể nằm ngang ở trên mặt đất, nhìn qua vô cùng thê lương. Nhất là toàn thân tràn đầy vết thương Cừu Kiệt, càng là thê thảm cực kỳ. Tam đệ, hắn rên rỉ một tiếng, trực tiếp bổ nhào vào Cừu Kiệt bên cạnh. Hắn nâng lên tay, run run rẩy rẩy muốn thăm dò Cừu Kiệt mạch đập, có thể chạm tay một mảnh lạnh buốt, lại làm cho hắn vô cùng tuyệt vọng. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì bọn hắn sẽ đều chết sạch? Lấy Tô Hạo Thần thực lực, hẳn không phải là tam đệ bọn hắn đối thủ. Cừu Vũ nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lửa giận, cơ hồ có thể phần diệt thương khung. Bỗng nhiên hắn đứng người lên, bắt đầu xem xét chung quanh dấu vết, bao quát tất cả dấu chân. Thế nhưng là liên tục kiểm tra 3 lần về sau, hắn lại chỉ phát hiện 12 người dấu chân. Nói cách khác, trừ Cừu Kiệt đám người, còn có Tô Hạo Thần cùng Phong Liên Nguyệt bên ngoài, hiện trường cũng không có xuất hiện những người khác. Làm sao có thể? Chẳng lẽ tam đệ bọn hắn thực sự là chết trong tay Tô Hạo Thần? Cừu Vũ trên mặt tràn ngập chấn kinh, trong lòng vạn phần không tin. Có thể điều tra ra thực tế tình huống, nhưng lại nhường hắn không thể không tin. Tiểu tử kia rốt cuộc là làm sao làm được? Bằng hắn chỉ là chân võ cảnh bát trọng tu vi, làm sao có thể đem 10 người toàn bộ giết? Thậm chí nhường tam đệ bọn hắn liền chạy trốn cơ hội đều không có. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lộ hung quang. Không được, nhất định phải mau chóng tìm tới tiểu tử kia. Vô luận hắn là làm sao làm được, ta đều muốn để hắn nợ máu trả bằng máu. Tam đệ yên tâm, đại ca nhất định sẽ vì ngươi báo thù. Nói xong, hắn cả người lần nữa biến mất không gặp. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh lại là nửa tháng trôi qua. Trong đoạn thời gian này, Tô Hạo Thần mang theo Phong Liên Nguyệt, bắt đầu không ngừng tìm người khảo hạch chiến đấu, không ngừng cướp đoạt hào bài. Đi qua nửa tháng cố gắng, bọn hắn trong tay tích lũy hào bài đã trải qua đi đến hơn 1.000 khối. Nói cách khác, tất cả người khảo hạch hào bài đã có 1/10 rơi tại trong tay bọn họ. Cái thành tích này nếu như truyền đi, chỉ sợ sẽ làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh. Dù sao những người khác trong tay tích lũy hào bài, hiện tại tối đa cũng bất quá chỉ là 100 đến 200 khối mà thôi. Mặt khác, đoạn này thời gian đi qua không ngừng mà chiến đấu, không ngừng hấp thu xích diễm xà đảm năng lượng, Tô Hạo Thần cảm giác bản thân tu vi tựa hồ cũng lần nữa có đột phá dấu hiệu. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tasan-de-ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình.